đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, bí giới. Lại một lần nhìn thấy nữ nhân này, Lâm Phương Chu theo bản năng liền lui một bước, rìa vách núi hòn đá bị chân hắn gót đỉnh ra vách núi. Hắn giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, như lâm đại địch, những năm gần đây hắn kinh lịch vô số cực khổ. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cảm giác cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trên tâm lý bóng ma, đến nay chưa thể vượt qua. Ta đây là bị nguyền rủa sao? Vừa tới bí giới liền gặp được cái này con mụ điên. Lâm Phương Chu răng run lên. Ngươi, người ta không oán không cửu. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nhìn xem hắn. Ngươi là Tử Dương môn người. Cái này đến lúc nào rồi chuyện? Lâm Phương Chu tại Tử Dương môn cũng liền chờ đợi mấy tháng như vậy liền chạy. Hoàn toàn không rõ nữ nhân này hiện tại đề cập với hắn Tử Dương môn là muốn làm cái gì. Lâm Phương Chu đáp, nghiêm chỉnh mà nói, đã từng là Tử Dương môn người, đều đáng chết. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt bắn ra sát ý. Nàng từng bước một tới gần. Lâm Phương Chu khóe miệng co giật. Đại tỷ a, ta có chuyện hảo hảo nói. Tử Dương môn chọc giận ngươi nhưng không liên quan chuyện ta a. Ta trước kia còn thu thập qua bọn hắn. Ngươi giết qua bọn hắn người. Trước kia bị buộc bất đắc dĩ. Làm thịt mấy cái mắt không mở. Lâm Phương Chu nhìn chăm chú kia sát ý dần dần thu hồi hắc y thiếu. Nữ, trong lòng khẩn trương không thôi. Diệp Tiêu Tiêu thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó quay người mà đi. Tại nhìn thấy đối phương rời đi về sau, Lâm Phương Chu mới thở phào nhẹ nhõm, kia nhấc lên tâm dần dần buông xuống. Đối mặt bóng ma tâm lý, áp lực quá lớn, lúc đầu coi là hắn hôm nay nếu là lần nữa cùng đối phương gặp nhau, hắn sẽ không lại giống lúc trước như vậy khiếp đảm. Kết quả hiện thực vô tình đả kích hắn. Ta quá khó khăn, Lâm Phương Chu thở dài, sau đó cấp tốc rời đi vách núi. Sợ người kia lại cái nào gân không giết nhau trở về. Lạch trời bên trên, Trần Lương Sư tìm tòi hồi lâu mới tìm được nhà mình đệ tử. Xem xét quá khứ liền phát hiện hai người này đụng phải. Nhìn thấy Lâm Phương Chu kia khiếp đảm bộ dáng, Trần Lương Sư cũng không nhịn được muốn cười. Tiểu tiểu quả nhiên là người này khắc tinh. Chỉ bất quá, lại một lần nữa nhìn thấy người này, Trần Lương Sư lại một lần cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã là nhìn không ra người kia tu vi thật sự. Hiển nhiên, đối phương đã tu thành tâm tướng thiên địa, đi vào hạo nhiên cảnh, hơn nữa còn nắm giữ lấy có thể chống cự pháp tắc năng lực đặc thù. Thật là khiến người bất ngờ, lấy tư chất của hắn, lẽ ra không nên có dạng này tốc độ tu luyện, xem ra hắn một năm này thời gian bên trong lại kinh lịch không ít. Dạng này một người trẻ tuổi, Trần Lương Sư đều có lý do hoài nghi hắn thụ thiên địa chiếu cố. Trần Lương Sư tiếp tục tìm kiếm nhà mình đệ tử. Mà đúng lúc này, một bên đi tới vị dáng người thẳng tắp lão già tóc trắng. Các hạ chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ đi. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại. Tàng kiếm môn thiên nhân. Lữ kiếm lão. Ha ha, nghe nói Trần tông chủ trong tay có một thanh thần kiếm. Lão hủ từ trước đến nay ái kiếm. Không biết nhưng có hạnh mở mang kiến thức một chút chuôi này thần kiếm. Lữ kiếm lão như ngoan, đồng giống như mỉm cười cũng xoa xoa tay trưởng, tựa hồ tương đương chờ mong. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, vấn kiếm liền trống rỗng hiển hiện. Huyền sát cương phong tại huyền linh thiên đạo thụ thành hình về sau, liền thu vào trên cây một tòa trong động thiên. Mà Trần Lương Sư bình thường cũng đem vấn kiếm đặt trong đó để ma luyện. Chỉ bất quá phía trên này vết gì vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Những năm gần đây cũng chỉ là khứ trừ ba thành. Đãi hắn qua thiên môn về sau, nhất định phải tìm cái biện pháp đem cái này vết gì toàn bộ xóa đi. Kiếm này, chấm ngoặc kép, Lữ kiếm lão nhìn xem Trần Lương Sư bên người lơ lửng hắc kiếm. Trong mắt của hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Kiếm này có chút kỳ lạ. Mặc dù vết gì loang lổ không hiện ngoại lực, nhìn như phổ thông, nhưng hắn thân là kiếm tiên tự nhiên cũng có thể phát giác bất phàm của nó. Nó cho người ta một loại dị loại cảm giác. rõ ràng hiển ở giữa thiên địa, lại phảng phất chui ra khỏi thiên địa, không bị pháp tắc trói buộc. Lữ kiếm lão bị mê hoặc, đưa tay liền muốn đi lấy. Ông, vấn kiếm rung động, phát ra chói tai tiếng kiếm reo, đem lữ kiếm lão bàn tay ngăn cách. Trần Lương Sư cười nói, ta kiếm này tính tình không tốt lắm. Vấn kiếm lại run rẩy, là tại đáp lại Trần Lương Sư. Nó đang kháng nghị, lữ kiếm lão thu tay về. Hỏi, không biết kiếm này Trần Tông Chủ ra sao xứ sở đến? Ngẫu nhiên đoạt được, Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh. Lữ kiếm lão trầm mặc xuống, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Kiếm này còn không thể gặp toàn cảnh, lão hủ không tốt kết luận. Nhưng cái này không nhìn pháp tắc năng lực lại là cùng trong truyền thuyết một thanh kiếm cực kỳ tương tự. Nghe được lời này, Trần Lương Sư trong lòng cũng là chấn động. Hắn ánh mắt đảo qua một bên lơ lửng vấn kiếm. Bất quá ta cũng chỉ là lúc tuổi còn trẻ nghe tổ sư nhắc qua, lại nhiều liền không biết được. Cũng không nhất định là Trần Tông Chủ chuôi này. Lữ kiếm lão nhìn xem kia vết dỉ loang lổ hắc kiếm, có chút chờ mong nó tương lai vết gì bị hoàn toàn cởi tận. Không thông báo không phải là trong truyền thuyết chuôi kiếm này. Lữ kiếm lão thu tầm mắt lại liền đi cùng thương kiếm tôn hàn huyên. Hai người cũng là quen biết đã lâu. Liệt Trần kiếm tông cùng tàng kiếm môn ngược lại là không có cái gì khúc mắc. Năm đó hai châu đại chiến cũng chưa chết đập qua. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tung bay ở trước mắt vấn kiếm. Quá lâu chưa hề đi ra, tựa hồ nghẹn vô cùng. Ngươi là ai luyện chế? Trần Lương Sư hỏi một câu. Đương nhiên chuôi kiếm này là trả lời không được, chỉ là truyền ra có chút bất mãn cảm xúc. Thế là ngay tại Trần Lương Sư trước mặt lung lay, hắn bấm tay liền gảy tại trên mũi kiếm, khiến cho trên không trung xoay chuyển. Sau đó liền trung thực, Trần Lương Sư cũng không có đưa nó thu hồi đi, mặc kệ treo ở một bên. Nhìn về phía kia bí giới bên trong, giờ phút này cũng chỉ tìm được một vị đệ tử, những người khác tạm thời không tìm được. Nếu là truyền tống xa, hắn vị trí này cũng là nhìn không thấy. Thế là Trần Lương Sư hướng phía lạch trời một chỗ khác đi đến. Giờ khắc này ở bí giới một chỗ khác, Hạ Tiểu Man chính một thân một mình đi tới. Nàng cách Diệp Tiêu Tiêu cách xa nhau tương đương xa xôi. Tại một mảnh trong rừng, nơi này mặc dù không tính là phế tích, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều tàn phá không chịu nổi cổ lão di chỉ, bị gió cắt cùng cỏ xỉ rêu che giấu. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy còn sót lại, cũng may có sư tôn cho bản mệnh phù, có thể tìm được những người khác, chỉ bất quá không cách nào phán đoán lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hạ Tiểu Man nắm vuốt thuộc về Thu Bạch Lộ tấm kia bản mệnh phù. Tại bí giới ngoại thời điểm, nàng hiển nhiên còn không cách nào tiêu tan, cho nên Hạ Tiểu Man quyết định đi trước tìm nàng. Hạ Tiểu Man đi ngang qua một chỗ đống loạn thạch tích khu vực. Thần hồn của nàng cảm giác bây giờ đã là tương đương nhạy cảm. Có mấy người giấu tại nơi đây, mặc dù che giấu khí tức, nhưng như cũ không cách nào tránh né nàng thăm dò. Mà liền tại sau một khắc, từng nét bùa chú từ trong bụi cỏ dâng lên, tia sáng đan vào một chỗ, phát thành thanh thúy tiếng vang, giống như lôi kéo xiềng xích thanh âm. Trận pháp, Hạ Tiểu Man dừng bước, có thể phát giác được kia ẩn nấp mấy người đi ra. Ta nhớ được người này, Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ nhị đệ tử. Ta tại Thiên Không Đài gặp qua người này, chính là một kiếm tu. Chậc chậc, hảo hảo một cái kiếm tu, mắt mù tay cụt. Sáu người nam tử trêu tức lấy nhìn về phía bị trận pháp vây khốn thiếu nữ áo trắng, giống như nhìn xem đã bị bắt giữ con mồi. Hạ Tiểu Man hỏi, các ngươi là người phương nào? Cầm đầu một cái gầy gò nam tử cười nói, không so được các ngươi Ngạo Thiên Tông, chúng ta chính là Tuyệt Hồn môn đệ tử, Thanh Châu một tòa môn phái, cùng Hỏa Thần Sơn trang nhóm thế lực không sai biệt lắm. Hạ Tiểu Man lại hỏi, vì sao mai phục nơi này? Đương nhiên là vì giết người cướp của. Người kia cũng là không che giấu chút nào, cười tủm tỉm nói ra, ngược lại là không muốn trong hội độc đắc tới cái đại nhân vật. Trên người ngươi bảo bối nhất định rất nhiều đi, dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Mà trên thực tế, Bây giờ Hạ Tiểu Man trên thân cũng không có đáng nhắc tới bảo vật. Chỉ có phổ thông đan dược cùng phù lục. Kia gầy gò nam tử rất là nhàn nhã nói ra. Ngươi bây giờ bị nhốt. Đã là không trốn thoát được. Không bằng ngoan ngoãn đem chữ vật túi giao đến. Chúng ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Nàng mở ra bộ pháp. Uy, ngươi muốn làm gì? Đám người nhìn thấy nàng cái bộ dáng này cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ lại là muốn cứng rắn phá tan trận pháp? Trận này chính là chúng ta tề lực bày ra. Ngươi từ bỏ đi, chớ có tự rước lấy nhục. Có người hai tay vòng trước người, rất là cao ngạo đứng tại kia. Không chút nào cảm thấy một cái tàn phế có thể làm được cái gì. Hạ Tiểu Man đi tới trận pháp biên giới. Không có bất kỳ động tác gì. Ngay cả bộ pháp cũng không dừng lại. Kiếm vô hình ý tràn ngập ra. Dễ dàng liền tràn ngập nơi đây. Trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Tiểu Man tiếp tục đi đến phía trước. Tựa hồ chỉ là làm một kiện không đủ thành đạo sự tình. Nhưng mà sáu người kia lại là sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Các ngươi sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Có người bắt đầu hoài nghi mình người. Trước tiên đem người kia bắt lấy. Kia gầy gò nam tử lập tức hướng phía Hạ Tiểu Man vị trí đuổi theo. Còn lại năm người vội vàng đuổi theo. Hạ Tiểu Man bình tĩnh mở miệng. Cảnh cáo một lần. Không muốn đi theo ta. Chỉ có một người còn dám như vậy càn rỡ. Sáu người đều là cười lạnh. Trận pháp chỉ là thuận tiện bọn hắn một mực mai phục người. Cũng không đại biểu bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng trận pháp đến đối địch. Ngu xuẩn, Hạ Tiểu Man biết bọn hắn đuổi theo. Chỉ là đánh giá một câu. Ông, kiếm ý trống rỗng hiển hiện. Giống như sóng lớn trong nháy mắt che mất đại địa. Đem những người kia bao khỏa trong đó. Sau đó liền truyền ra chói tay cắt chém thanh âm. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên. Chỉ để lại đầy đất vết máu. Một người trong đó chạy chậm chút. Vừa vặn tránh né lần này giết họa. Hắn ngã nhào trên đất đầy dẫy chấn kinh. Cái này, người này làm sao tàn phế còn có thể mạnh như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.